Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 49, ta phỉ nhổ mộ ngươi, phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Táp quay lại nhìn Tô Hiểu, khẽ mím môi, nghe những câu chuyện như vậy, đối với Tô Hiểu chẳng khác nào một lần nữa tái hiện lại thảm kịch của An Kỳ. Cô thở dài, nhặt cây bút lông vừa ném xuống đất lên, chuẩn bị dọn dẹp hiện trường. Ánh mắt cô lướt qua đội trưởng Trương, người vẫn còn ngồi thẫn thờ tại chỗ, mặt mũi và đầu đầy tro giấy, trông như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cảnh Táp không còn cách nào khác, đành bước tới đỡ ông đứng lên, cố ý tránh ánh mắt khỏi những gì không nên nhìn. Đội trưởng Trương, mọi chuyện ổn rồi, anh không bị thương chứ? Đội trưởng Trương chạm tay lên ngực, mắt trợn to. Ông thực sự không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác lúc này. Vừa rồi, ông rõ ràng nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Có một mỹ nhân vô cùng quyến rũ, và hai người họ như bị ma quỷ sai khiến, làm ra những chuyện không thể kể thành lời. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, tro giấy bay tán loạn khắp nơi, tụ lại thành hình dáng của một cơ thể người, không ngừng vặn vẹo. Lúc đó, trên cổ ông còn quấn một chiếc khăn tắm. Ông tháo chiếc khăn ra, nghĩ lại về cái chết của nạn nhân cùng mục đích của họ khi đến đây hôm nay. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Có lẽ ông vừa lướt qua cánh cửa của địa ngục. Nếu Cảnh Táp và Tô Hiểu không xông vào kịp thời, có lẽ hôm nay ông đã phải bỏ mạng ở nơi này. Cảnh Táp nhẹ nhàng an ủi vài câu, giúp đội trưởng Trương từ từ lấy lại bình tĩnh. Sau đó, ông nhận chiếc điện thoại từ tay Cảnh Táp, gọi cho các đồng nghiệp dưới lầu lên. Khi cúp máy, ông liền thấy Cảnh Táp đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Đội trưởng Trương, tôi nghĩ, trước khi họ lên đây, anh nên mặc quần vào đi. Bị Cảnh Táp nhắc nhở, đội trưởng Trương mới nhận ra một luồng gió lạnh đang lùa qua phần dưới cơ thể. Mặt ông đen thui nhưng lập tức đỏ bừng lên, quay ngoắt người lại, lúng túng mặc quần vào. Trong lòng ông thầm mắng mình quá mất mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng nghĩ đến người đẹp vừa rồi và những chuyện đã xảy ra, trái tim ông không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Phải thừa nhận, cảnh tượng đó thực sự quá mê hoặc. Sau đó, toàn bộ công việc xử lý còn lại được giao cho cảnh sát. Cảnh Táp cung cấp cho đội trưởng Trương những thông tin về địa chỉ cửa hàng mà cô gái đã kể, để ông có thể điều tra kỹ lưỡng hơn. Cô và Tô Hiểu cùng trở về nhà. Tô Hiểu ngồi yên trên ghế sofa, cúi đầu không nói lời nào. Cảnh Táp thật sự không biết phải an ủi cô thế nào, cũng không biết mình có tư cách gì để an ủi. Có lẽ với người khác, cô có thể nói những lời như: người đã khuất không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể cầu chúc cho họ, hy vọng kiếp sau họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đối với Tô Hiểu, những lời này hoàn toàn vô nghĩa. Linh hồn của An Kỳ vẫn bị Tô Hiểu giữ chặt, không chịu buông tay. Đừng nói rằng Tô Hiểu không thể đứng dậy từ nỗi đau. Ngay cả An Kỳ cũng đang mắc kẹt trong sự giày vò, không thể được siêu thoát. Nếu Cảnh Táp khuyên Tô Hiểu buông bỏ An Kỳ, có lẽ chỉ nhận lại sự phản ứng đầy kích động từ cô. Những chuyện như thế này, nếu Tô Hiểu không tự mình suy nghĩ thấu đáo, thì không ai có thể khuyên giải được. Cảnh Táp nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, vẻ mặt đượm buồn. Bất ngờ, cả cơ thể cô bị Tô Hiểu ôm chặt vào lòng, vòng tay nơi eo siết chặt dần, như muốn ép cô hòa vào cơ thể của Tô Hiểu. Cảnh Táp thậm chí có thể cảm nhận nhịp tim dồn dập của Tô Hiểu vang vọng qua tấm lưng cô, cùng hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai, khiến tâm trí cô rối loạn. Rồi cô nghe thấy tiếng thì thầm của Tô Hiểu, rất nhỏ nhưng từng lời từng chữ đều lọt vào tai cô một cách rõ ràng. An Kỳ, rốt cuộc tôi phải làm gì để em quay về? Cầu xin em, quay về được không? Giọng nói ấy đầy đau đớn và bi thương, pha lẫn sự tuyệt vọng nhẹ nhàng, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Cảnh Táp, để lại những vết thương nhức nhối. Hóa ra cô ấy vẫn luôn coi mình là An Kỳ. Vì vậy, cô ấy mới đối tốt với mình, mới chịu ôm lấy mình. Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống khuôn mặt Cảnh Táp. Cô muốn quay lại và nói với Tô Hiểu rằng, nếu trên thế gian này có thuật chuyển sinh, có phép hồi sinh, tôi sẵn sàng dùng máu của mình, tính mạng của mình, thậm chí hiến cả luân hồi qua nhiều kiếp để đổi lấy sự trở về của An Kỳ. Nhưng không có, không có, trên đời này, chẳng có bất kỳ pháp thuật hay câu thần chú nào có thể khiến người đã khuất thực sự sống lại. Cuối cùng, Cảnh Táp cũng không quay người lại. Cô chỉ lặng lẽ để Tô Hiểu ôm lấy mình, mặc cho những giọt nước mắt trong suốt rơi từng giọt xuống. Bởi vì, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể làm tan chảy sự cố chấp trong lòng Tô Hiểu. Tô Hiểu không phải không thể tin, mà là không muốn đối mặt với thực tại. Nếu một ngày nào đó, Tô Hiểu cũng rời xa thế giới này như An Kỳ, liệu cô có thể dễ dàng quên đi tình yêu dành cho Tô Hiểu, để rồi theo thời gian mà yêu một người khác hay không? Cảnh Táp khẽ cười tự giễu, những đầu ngón tay tái nhợt bấu chặt vào chiếc ghế sofa mềm mại. Đốt ngón tay nổi rõ, thật ra, người cố chấp không chỉ riêng Tô Hiểu, cảm nhận được những giọt nước ấm rơi xuống mờ u bàn tay mình. Tô Hiểu nhắm chặt mắt, không dám nhìn, cũng không dám nghĩ, cô trốn tránh, luôn luôn trốn tránh, nhưng cô không biết rằng, sự trốn tránh này chỉ khiến cả ba người càng thêm tổn thương. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều là những giọt máu chảy ra từ trái tim Cảnh Táp và linh hồn thật sự của An Kỳ. Từ lâu đã lặng lẽ rơi lệ trong đau khổ, ẩn mình sau chiếc mặt nạ kinh hoàng bị hận thù nhấn chìm. Ngày hôm sau, đội trưởng Trương gọi điện báo rằng họ đã tìm thấy một thi thể nam tại phòng trên tầng 2 của cửa hàng quần áo. Sau khi điều tra, xác nhận đó chính là chủ cửa hàng. Ông ta tự sát bằng cách dùng dao bếp điên cuồng chém vào đầu mình. Hiện trường vô cùng thảm khốc, do ông ta không có thân thích hay bạn bè nào tại địa phương. Còn hàng xóm thì sống biệt lập, không giao thiệp với nhau nên không ai trình báo vụ việc. Ngoài ra, trong tủ lạnh của ông ta, cảnh sát cũng tìm thấy thịt của cô gái. Máy tính của ông ta lưu trữ rất nhiều đoạn phim kinh dị, ghê tởm, khiến người ta phải rùng mình. Có thể thấy sở thích của người đàn ông này thực sự rất bất thường. Người đàn ông 41 tuổi, quê ở tỉnh khác, theo thông tin từ người thân ở quê, ông ta từ trước tới nay không làm việc nghiêm túc, mê cờ bạc, vợ cũng vì thế mà bỏ đi theo người đàn ông khác. Trong các cuộc chơi bài, ông ta quen một vài người phụ nữ, nhưng cuối cùng đều bị lừa tiền, mất cả tình lẫn tiền. Từ đó về sau, ông ta không còn tìm bạn gái, mà trở nên cực kỳ căm ghét và thù hận phụ nữ. Sau này, do nợ một khoản lớn không thể trả, ông ta trộm hết tiền của bố mẹ rồi bỏ trốn, không bao giờ quay lại. Bố ông vì tức giận mà sinh bệnh nặng, mới qua đời không lâu. Mẹ ông hiện sống với em trai, hoàn cảnh cũng không mấy tốt đẹp. Các chủ nợ không tìm được ông ta, ngày ngày quấy rầy gia đình, buộc họ trả nợ thay. Nói chung, tất cả người thân của ông đều ghét cay ghét đắng ông. Khi nghe tin ông ta chết, ai nấy đều vui mừng. Cảnh Táp nghe xong không đưa ra ý kiến gì, chỉ cảm thấy vô cùng xót xa. Một người không làm việc nghiêm túc, bị mọi người ruồng bỏ, vợ phản bội hay bị lừa tiền đều là do bản thân ông ta tự chuốc lấy. Thay vì nhìn nhận vấn đề ở chính mình, ông ta lại đổ lỗi tất cả lên phụ nữ, khiến tâm lý méo mó. Với những người như vậy, Cảnh Táp chỉ cảm thấy bất lực. Cô hỏi thêm về tình hình của cô gái. Đội trưởng Trương cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy xương của cô gái, nhưng họ đang cố gắng liên lạc với gia đình của cô. Mặc dù kết quả thật đau lòng, nhưng vẫn cần thông báo với cha mẹ cô ấy. Cúp máy, mọi chuyện cuối cùng cũng xem như được giải quyết. Cảnh Táp không kể lại tất cả những gì vừa nghe cho Tô Hiểu. Cô biết rằng, Tô Hiểu sẽ không quan tâm, cũng không muốn nghe. Lúc này, Tô Hiểu đang ở trong phòng, chăm chú nghiên cứu những cuốn sách cổ mà Cảnh Táp siêu tầm. Hy vọng tìm được thông tin giúp ích cho việc hồi sinh An Kỳ. Đột nhiên, một tiếng bụp vang lên, tiếp đó là âm thanh của kính vỡ phát ra từ phòng khách. Tô Hiểu lập tức bỏ cuốn sách xuống và chạy ra ngoài. Cô nhìn thấy Cảnh Táp đang đứng chết lặng, mắt mở to, nhìn ra phía cửa sổ. Cô không sao chứ? Tô Hiểu nhanh chóng kéo Cảnh Táp vào trong nhà, để cô núp sau một chiếc tủ. Khi chắc chắn rằng Cảnh Táp không bị thương, cô mới yên tâm hỏi, chuyện gì vừa xảy ra thế? Cảnh Táp lắc đầu, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên có tiếng động và kính cửa sổ vỡ tung. Cô kể rằng, vừa đặt điện thoại xuống và đứng dậy khỏi ghế sofa thì một vật gì đó từ bên ngoài bắn vào cửa sổ, khiến cô kinh hoàng đến mức không kịp phản ứng. Ở đây và đừng cử động. Tô Hiểu trấn an Cảnh Táp, đẩy cô đứng nép bên tủ. Sau đó, cô cẩn thận đi ra phòng khách, nhanh chóng kéo rèm cửa dày lại, khiến căn phòng tối sầm. Cúi xuống tìm kiếm kỹ lưỡng trên sàn nhà, cuối cùng cô phát hiện một viên đạn. Tô Hiểu cau mày thật chặt, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ về tên kẻ thần bí có khả năng thao túng quỷ dữ, cùng những cảm giác kỳ lạ liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây. Nếu tất cả những sự việc này thật sự liên quan đến nhau, thì đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu bằng năng lực đặc biệt. Có vẻ như họ đã bị một kẻ phiền phức nào đó nhắm tới. Cách chương.